Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương đó là Người Cướp Đi Tiên Thiên Long Châu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành may mắn đã không cần phải bỏ ra vũ trụ chân tủy mà vẫn có thể mua được tức nhưỡng. Sau đó thì Tiên Thiên Long Châu bên phía đấu giáo hội muốn cưỡng đoạt, gọi là thu lại, không muốn bán ra nữa thì lại bị người ta dùng sức mạnh để cưỡng đoạt. Và thú vị là người đó còn đoạt được nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ninh Thành cũng không hề ở lại hội trường, thần niệm quán quét qua bốn người đang giao chiến. Một nam tử bị hơi nước bao phủ, đang bị ba vị cường giả hợp đạo khác vây công. Mặc dù ba vị hợp đạo của vạn giới đấu giáo hội là chiếm thượng phong, nhưng nam tử có hơi nước nồng đậm kia dường như là vẫn chưa dốc toàn lực. Quả nhiên, khi Ninh Thành vừa quét tới, nam tử toàn thân đầy hơi nước kia lại vỗ ra một tấm phủ lục từ trong đạo vận dọc ngang chung quanh mà thoát đi. Sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng Ninh Thành cũng chẳng quản chuyện này nữa, việc này chả liên quan gì đến hắn. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất trở về khách điếm. Hơn nữa Ninh Thành tin rằng cho dù nam tử hơi nước kia có chạy thoát, e rằng cũng không thể lập tức thoát khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên được. Hộ trận của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Ninh Thành đã từng thấy qua, từng lớp vô cùng cường hãn, phù lục thông thường thực sự không xé rách nổi. Tiền bối, ngài đã về. Lão Khí Thể đã sớm trở về khách điếm tại Tây Vực Không Gian, khôi phục lại dung mạo vốn có. Lão thấy Ninh Thành vừa về thì lập tức đưa cho hắn một chiếc nhẫn, bên trong đều là thứ mà tiền bối cần. Ninh Thành cũng bỏ lấy lớp hóa trang, lấy ra một cái bình ngọc đặt vào tay Lão Khí Thể. Làm tốt lắm, đây là một giọt vũ trụ chân tủy, còn về việc ngươi có thể khôi phục đến mức độ nào phải xem vào bản sự của ngươi. Lão Khí Thể kích động bưng lấy bình ngọc, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì mình đã đi theo tiền bối. Nếu không có vũ trụ chân tủy, lão muốn khôi phục đến hợp đạo sơ kỳ, e là không có mấy ngàn năm cũng là rất khó. Đó là hắn còn phải tìm được bảo vật đỉnh tiêm nữa. Trước đó Ninh Thành, vì đề phòng vạn nhất mới để Chu Ngưu và Mục Nguyệt Bình vào thế giới chân linh. Hiện tại xuất hiện một loại vạn nhất khác, cho nên hắn dứt khoát gọi cả hai ra. Ninh đại ca, chúng ta đã rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên rồi sao? Mục Nguyệt Bình vừa ra liền hỏi, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra, nơi này vẫn là khách điếm ở Tây Vực Không Gian. Ninh Thành gật đầu nói, chúng ta e rằng phải ở lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thêm một thời gian nữa. Nguyệt Bình sư muội, muội đi tu luyện đi, ta vừa có được La Phách Tiên Liên, hiện tại phải giúp cho Giang Huynh tố lại nhục thân. Vốn dĩ Ninh Thành định là sau khi đấu giáo hội, kiếm được đồ vật thì sẽ lập tức rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nhưng hiện tại vạn giới đấu giáo hội đã xảy ra chuyện, muốn bình an rời đi gần như là không thể. Nếu nhắn muốn cưỡng ép rời đi, vậy thì chỉ có thể phát sinh mâu thuẫn với vạn giới đấu giáo hội. Vâng, Ninh đại ca. Mục Nguyệt Bình vành mắt đỏ lên, lúc này nàng cảm thấy quyết định của Mãn Ca đúng đắn làm sao. Ninh đại ca trọng tình trọng nghĩa như vậy, từ khi biết Mãn Ca gặp chuyện thì luôn ra tay giúp đỡ, không để cho nàng và Mãn Ca phải đau lòng. Cái loại hậu ân này, lời cảm ơn hoàn toàn là dư thừa. Lão Khí Thể thì nắm chặt ngọc bình, hận không thể lập tức chui vào bế quan để khôi phục thực lực. Chỉ là Mục Nguyệt Bình đang nói chuyện, lão lại không tiện ngắt lời. Hiện tại Mục Nguyệt Bình đã nói xong, lão đang định cáo từ Ninh Thành để đi bế quan, thì cấm chế ở cửa lại bị xúc động. Tuy Ngưu dạo này đã ngoan ngoãn hơn không ít, vội vàng lon ton đi mở cấm chế. Nó hạ quyết tâm, ngoài việc phải không ngừng nâng cao tu vi, thì còn phải trở nên chủ động và siêng năng hơn. Đây đều là Nguyệt Bình tỉ tỉ dạy nó không thể không nghe. Trước cửa đứng ba nam tử, phía trước nhất là một thanh niên, ánh mắt có chút phiêu hốt, khóe mắt còn mang theo một tia khinh miệt, giống như một tên nhà giàu mới nổi vừa chơi thuốc vậy. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ vẻ ngạo nhiên. Thực tế tu vi của thanh niên này cũng chỉ là vĩnh hằng sơ kỳ mà thôi, trong mắt Ninh Thành chẳng khác nào con kiến. Thanh niên này Ninh Thành đã từng gặp qua, chính là người ở phòng bao xương số 10 trong đấu giáo hội. Trước đó vì lão khí thể cạnh tranh giá với hắn, mà hắn đã đẩy cửa bao xương để phát hỏa. Sau đó bị người của bên đấu giáo hội gọi dừng. Với sự kiên nhẫn của vạn giới đấu giáo hội đối với hắn thì Ninh Thành cũng biết lai lịch của tên này không nhỏ. Sau thanh niên này là một nam tử giống như một thanh trường kiếm, tu vi hỗn nguyên trung kỳ. Hắn đứng đó giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, đạo vận kiếm ý vô cùng thâm hậu. Ninh Thành thầm tán thưởng, Nam tử này tuyệt đối là một người chính trực vô tư, nếu không thì sẽ không có kiếm khí sắc bén hạo hãn như vậy. Sau hai người này còn có một thiếu niên thanh tú khác. Người ở bao xương số 8 trước đó là ngươi phải không? Thanh niên đem ánh mắt dừng trên người Ninh Thành, ngữ khí mang theo một tia lạnh lẽo. Ninh Thành hơi cau mày, hắn dù sao cũng là cường giả hỗn nguyên. Thanh niên này chỉ có tu vi vĩnh hằng cảnh, lại dám dùng ngữ khí bể trên như thế để nói chuyện. So với thanh niên này thì Mâu Dịch Ức bị hắn giết chết trước đó có thể nói là còn hiền lành chán. Lão khí thể nghe thanh niên này dám vô lễ với Ninh Thành, trong mắt sát cờ đại thịnh. Nếu không phải là sợ gây rắc rối cho Ninh Thành, lão đã một trưởng vỗ chết con kiến này. Truy Ngưu vẫn luôn quan sát sắc mặt của lão gia, thấy Ninh Thành cau mày, nó lập tức giơ móng vuốt lên. Đầu ra cái thứ nhãi danh còn chưa mọc lông thế này, cút ngay cho Ngưu ra. Đây không phải chỗ để mày dở thói ngang ngược. Cái con sâu trỏ, ngay cả đạo còn chưa tố mà lại dám mở miệng cuồng ngôn. Thanh niên kia đại nộ, một con súc sinh mà dám vô lễ với hắn sao? Hắn vung tay lên, một thanh tử sắc hậu bối đao xuất hiện trong tay. Ninh Thành thấy đối phương dám động pháp bảo tại chỗ ở của mình, sắc mặt lạnh xuống, dừng tay. Chưa đợi thanh niên ra tay với Truy Ngưu, nam tử như kiếm đứng sau lưng hắn đã trực tiếp giữ lấy thanh tử đao của thanh niên. Là thúc, một con súc sinh dám vô lễ với ta, không giết sao được? Trên mặt thanh niên lộ rõ vẻ tức giận. Người được gọi là La Thúc khẽ cử động ngón tay kéo thanh niên ra phía sau, sau đó với ôm quyền nói với Ninh Thành. Vì đạo hữu này, tại hạ La Thanh Hà, ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng coi như có chút danh tiếng nhỏ. Ninh Thành biết mục đích đến đây của La Thanh Hà. Nếu La Thanh Hà đi một mình hắn còn có hứng thú trả lời vài câu. Hiện tại La Thanh Hà rõ ràng là trợ thủ cho một thằng ngốc, tưởng mình là chúa tể vũ trụ. Vậy thì hắn ngay cả hứng thú trả lời cũng không có, trực tiếp nói với lão khí thể. Ngươi trả lời hắn một chút đi. La Thanh Hà đối với lời nói của Ninh Thành cũng không thấy bất ngờ. Tuy hắn tưởng Ninh Thành là người từ bao xương số 8 đi ra, nhưng ở đây lão khí thể tuổi tác lớn hơn, hơn nữa tu vi cũng mạnh hơn một chút, nên lấy lão khí thể làm chủ. Thấy La Thanh Hà nhìn sang, lão khí thể cười lạnh một tiếng. Ta biết người có danh tiếng, nếu không sao có thể chiếm giữ bao xương số 10. Có điều chúng ta ở đây không hoan nghênh các ngươi, mời lượn đi. Lão khí thể gừng càng già càng cay, sao có thể không biết đám người La Thanh Hà tới đây làm gì? Đây tuyệt đối là tới đòi La Phách Tiên Liên. La Phách Tiên Liên là thứ mà Ninh Tiền Bối dùng để tố thân cho Giang Mãn, đâu thể đưa cho người khác. Tiền Bối bảo trả lời chính là bảo lão từ chối. Đạo hữu khoản đã, ta đến đây đúng là muốn có được La Phách Tiên Liên. Nhánh Tiên Liên này đối với chúng ta rất quan trọng, đạo hữu cứ ra giá, chỉ cần không quá vô lý thì chúng ta đều có thể gom đủ. La Thanh Hà cố gắng hạ thấp ngữ khí. Nghe thấy đối phương đòi La Phách Tiên Liên, ánh mắt Mục Nguyệt Bình trở nên bất thiện, thậm chí mang theo một tia nộ ý sắc bén. La Phách Tiên Liên này là để tố thân cho Giang Mãn, sao có thể đưa ra ngoài? Xin lỗi, La Phách Tiên Liên đối với chúng ta cũng có tác dụng rất lớn, hiện tại ta không có thời gian nói nhảm với các ngươi. Nếu quản không đi, ta sẽ nói chuyện không khách sáo như vậy nữa đâu. Lão khí thể đã mất kiên nhẫn, lão còn đang vội dùng vũ trụ chân tủy để tấn cấp, làm gì có tâm trạng mà dây dưa. La Thúc, mấy người này tu vi gì? Thanh niên siết chặt nắm đấm mà truyền âm, từ khi nào có kẻ dám vô lễ vén như vậy? La Thanh Hà không truyền âm mà trực tiếp bình thản nói, hai vị hỗn nguyên sơ kỳ, một vị dục đạo, còn Truy Ngưu thì trực tiếp là bị phớt lờ. La Thanh Hà là hỗn nguyên trung kỳ, cường giả đã sắp bước vào hỗn nguyên hậu kỳ, hơn nữa quy tắc kiếm đạo sắp thành hệ thống. Đối với hai vị hỗn nguyên sơ kỳ là Ninh Thành và Lão Khí Thể, thực sự là không để vào mắt. Trước đó ở vạn giới đấu giá hội, và hiện tại hắn nể mặt Lão Khí Thể, chẳng qua là vì hắn không có thói quen ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Cảm giác bị kẻ mạnh ức hiếp, hắn đã từng nếm trải từ lâu. Dù sao thì hắn cũng là phó tông chủ của một tông môn, danh tiếng lẫy lừng ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Đến đây bái phỏng mấy người ngoại lai mà ngay cả cửa cũng không cho vào, quả thực khiến hắn có chút tức giận. Thanh niên kia thì hiển nhiên không có cái loại giác ngộ này, sau khi biết cả hai đều là hỗn nguyên sơ kỳ, và ngạo mạn trên mặt hắn càng thêm cường thịnh. Mấy vị chắc là mới đến Thiên Ngoại Thiên phải không? Có những chuyện không phải các người muốn thế nào là được thế nấy đâu. Đem La Phách Tiên Liên ra đây, ta sẽ trả cho người theo giá thị trường, nếu không hậu quả tự đi mà gánh lấy. Thanh niên nói đến đây, bỗng nhiên đem ánh mắt dừng trên người Ngục Nguyệt Bình, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Biết tại sao Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên lại có nhiều song tu lâu như vậy không? Bởi vì hạng người không biết điều quá nhiều, nữ nhân của bọn họ đều đã vào ở song tu lâu hết rồi. Út! Ninh Thành ánh mắt lạnh lẽo không quản tâm trạng nghe tiếp nữa. Nếu không phải vì La Thanh Hà tu luyện chính khí kiếm đạo thuộc về loại người hắn tán thưởng, thì hắn đã một trưởng vỗ chết thằng điên này. Tỳ Ngưu nghe thấy lão già phát hỏa càng giơ móng vuốt lên. Thằng nhãi ranh, cút ngay. Còn dám ở đây phóng rắm, lão Ngưu một móng, dẫm chết cái con kiến hôi như ngươi. Tìm chết. Thanh niên bước nghiêng một bước, thanh tử sắc hậu bối đao trong tay, mang theo một đạo tử sắc lệ mang chém về phía Truy Ngưu. Hắn tin chắc là La Thúc sẽ giúp hắn ngăn cản bất kỳ ai cản trở. Thực lực của Ninh Thành mạnh hơn hắn thì chỉ có thể giao cho La Thúc giáo huấn. Truy Ngưu là một con súc sinh mà cũng dám bảo hắn cút. Diệp Hoàng Bình hắn từ khi nào mà phải chịu loại uất ức này, cứ giết trước rồi tính sau. Ninh Thành động cũng không động, lão khí thể đứng cạnh Truy Ngưu cười hăng hắc vỗ ra một trường. Ý thức đạo vận khủng khiếp trong tích tắc đã bao trùm phương không gian này. Thanh tử đao của thanh niên không thể tiến thêm nửa phân. Một luồng khí tức áp chế tử vong ập đến. Thanh niên kinh hãi trợn tròn mắt, há hốc mồm, hoàn toàn không thể di động mảy may. La Thanh Hà ánh mắt lạnh lẽo bước lên một bước định ra tay với lão khí thể. Thì là vì hắn vừa di động một bước liền cảm thấy một luồng khí tức đạo vận càng mạnh mẽ hơn oanh tới. Loại quy tắc thiên địa che trời phủ đất đè xuống kia khiến một vị hỗn nguyên trung kỳ như hắn hoàn toàn bị trói buộc, căn bản không động đậy nổi nửa phần. Còn chưa đợi La Thanh Hà cuộn trào sức mạnh của mình, một âm thanh mang theo sự lạnh lẽo đã chuyển tới. Nếu không phải nể mặt người có thể tu luyện thành kiếm khí sắc bén và chính trực như vậy, hôm nay ta sẽ trực tiếp đập chết người. Cút! La Thanh Hà cảm thấy một luồng lực đẩy khủng khiếp đánh lên ngực mình, trong tích tắc bay ngược ra ngoài, bành một tiếng. La Thanh Hà trực tiếp va đập vào cấm chế của khách điếm, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Còn chưa đợi hắn ngồi dậy, thì lại có một đạo hắc ảnh nữa đập lên người hắn. La Thúc Ca. Thanh niên đứng cuối cùng thấy hai người đồng thời bị hất văng xuống đất, hoảng hốt xông lên đỡ dậy. Thanh niên kia sắc mặt đã tái nhợt, liên tục nôn ra máu, miệng hoảng loạn kêu lên. Thức hải của ta, tử phủ của ta đều mất hết rồi. Lão khí thể một trưởng không vỗ chết hắn mà trực tiếp phế bỏ đi toàn bộ tu vi, còn khiến hắn khó lòng khôi phục. Đây vẫn là do lão khí thể không muốn gây ra rắc rối quá lớn cho Ninh Thành, cho nên mới nương tay. Dù sao bọn họ vẫn còn ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đối phương lại chiếm giữ là bao xương số 10, trông có vẻ rất chi là trâu chó. Nếu như theo đúng chuẩn tắc hành sự của lão khí thể, một trưởng này đập xuống thì thanh niên kia ai rằng ngay cả một mảnh xương vụn cũng không còn dư lại. La Thanh Hà lau vết máu nơi khóe miệng, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Hắn biết Ninh Thành nói không sai, đây đã hoàn toàn là nương tay. Nếu như không, một đoàn vừa rồi e rằng hắn đã trực tiếp bị đối phương oanh sát. Đây đâu phải hỗn nguyên sơ kỳ, tuyệt đối là cường giả vượt qua cả hợp đạo thông thường. Ở trong tông môn ngoại trừ tông chủ thì e là không ai có thể là đối thủ của người này được. Là thúc, ta muốn giết hắn, giết sạch bọn chúng. Thanh niên kia gần như điên loạn, lời nói hoàn toàn không được mạch lạc. Một tiền đồ rộng mở, những ngày tháng tươi đẹp, đi đến đâu có người được người khác tôn kính, vậy mà lại bị phế tù vi. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn không tin đây là sự thật. La Thanh Hà đứng dậy vỗ một chưởng lên mặt thanh niên kia, ngữ khí bằng lãnh nói. Ta đã biết sớm muộn người cũng gây ra họa. Nói xong hắn ôm quyển với Ninh Thành, đa tạ đã nương tay. Nhưng chuyện hôm nay chưa xong đâu, ta sẽ bẩm báo sự thật về tông môn. Có người tới tìm các hạ hay không, La Thanh Hà ta không biết. Ninh Thành lạnh lùng nói, đây là lần đầu tiên, nếu còn có lần thứ hai thì không một ai có thể sống sót rời khỏi chỗ ở của ta. Mấy người các người có thể cút được rồi. Hắn có thể nương tình một lần nhưng không có nghĩa sẽ có lần hai. Nếu cái thánh đạo tông thổ tả dám chó gì đó còn dám tới quấy rầy thì đừng trách hắn giết hết. La Thanh Hà túm lấy Diệp Hoàng Bình vẫn còn đang gào thét định rời đi, bỗng nghe thấy một giọng nói chuyển tới. Ninh đạo hữu, không biết là kẻ nào lại khiến ngài tức giận đến vậy. La Thanh Hà vừa nhìn thấy người tới vội vàng đặt một nắm tay lên ngực và chào hỏi. La Thanh Hà, diện kiến Tích đạo hữu, Nộ đạo hữu. Hai người này hắn đều quen biết, là hai cường giả hàng đầu của vạn giới đấu giá hội, Tích Lâm chủ sự và đệ nhất hộ pháp Nộ Hồ. Điều khiến hắn càng thêm chấn động chính là thái độ của Tích Lâm đối với thanh niên này. Hóa ra là La đạo hữu, hạnh ngộ. Tích Lâm mặt mỉm cười giống như không nhìn thấy Diệp Hoàng Bình đã bị phế ở trong tay La Thanh Hà vậy. Ninh Thành ôm quyển khách khí nói, hóa ra là Tích chủ sự. Chuyện xảy ra ở vạn giới đấu giá hội hôm nay thực sự khiến người ta lấy làm tiếc, không biết kết quả thế nào rồi. Tích Lâm thở dài, ai, nói ra thì dài, vạn giới đấu giá ta có vài chuyện muốn thương lượng với Ninh đạo hữu một chút, không biết có làm lỡ thời gian của đạo hữu hay không. Ninh Thành mỉm cười, cũng đang rảnh rỗi, hai vị mời vào. Trong lòng La Thanh Hà trầm xuống, Ninh Thành này quả nhiên lai lịch không đơn giản, tông chủ nếu không ra mặt thì mối thù của Hoàng Bình đời này đừng hòng mà báo được. Lúc này hắn chỉ có thể ôm quyển rút lui, còn về chuyện báo thù thì vẫn là đợi tông chủ trở về rồi tính sau. Diệp Hoàng Bình làm người ngạo mạn là không đúng, nhưng ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, trực tiếp phế đi Diệp Hoàng Bình của Diệp gia, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, chẳng qua cái thằng này nó quá ngu thôi. Ninh Đạo Hữu khí phách thật lớn, lại trực tiếp phế đi Diệp Hoàng Bình của Diệp gia. Sau khi vào phòng, câu đầu tiên của Tịch Lâm liền nhắc tới thanh niên bị lão khí thể phế bỏ. Ninh Thành bình thản nói, người không phạm ta, ta không phạm người, kẻ chạm vào ta, đừng nói là phế bỏ, cho dù giết thì cũng chỉ đến thế. Tích Lâm vỗ tay khen ngợi, hay cho câu người không phạm ta, ta không phạm người, rất tốt, đây cũng là lý do mà ta thưởng thức Ninh Đạo Hữu. Tích Lâm tán dương một phen, lúc này mới chỉ vào lão giả bên cạnh nói với Ninh Thành, Ninh Đạo Hữu, để ta giới thiệu với ngài một chút, vì này là đệ nhất hộ pháp trưởng lão của vạn giới, Bách Mại Chàng chúng ta, Nộ Hồ. Ninh Thành ra hiệu cho lão khí thể và Mục Nguyệt Bình lượn đi bế quan, sau đó lấy ra Thiên Minh Tinh Lộ rót cho Tích Lâm và Nộ Hồ mỗi người một ly, lúc này mới nói. Tích Đạo Hữu và Nộ Đạo Hữu bận rộn như thế mà còn tới chỗ ta, không biết là có gì chỉ giáo. Nếu là cần Ninh Mỗ ra tay, Ninh Mỗ nhất định sẽ trợ giúp cho một tay. Tích Lâm lại thở dài, cho dù Tiên Thiên Long Châu bị cướp mất, thì kẻ cướp được Long Châu tạm thời cũng không cách nào rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Điểm này ta lại không quá lo, ta chỉ cảm thấy rất đáng tiếc là Tích Nhẫn không có rơi vào tay Ninh Đạo Hữu. Lúc Tích Lâm nói chuyện, đôi mắt luôn quan sát Ninh Thành. Ninh Thành cũng thở dài, Tích Đạo Hữu, chuyện này cũng không thể trách ngài, thực ra là do ta báo giá sai, đến tận bây giờ vẫn còn đang hối hận đây. Ở lần báo giá thứ hai, ta báo giá là 1.000 ức thần tinh, kết quả không cẩn thận, nhập nhầm lại thành ra 100 ức thần tinh. Ngay lúc mà ta tưởng rằng không có ai ra giá cao hơn mình, thì lại nghe thấy đấu giá hội báo giá lần ba. Nghe thấy lời của Ninh Thành, Tích Lâm và Nộ Hồ đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ bọn họ thực sự hiểu lầm Ninh Thành rồi sao? Cái đèn đỏ nhấp nháy trước đó là Ninh Thành báo giá nhưng kết quả lại báo nhầm. Thế nhưng Tích Lâm nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Ninh Thành là tu vi gì? Làm chó có chuyện báo nhầm một cái giá? Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Ninh Đạo Hữu, vạn giới đấu giá hội xảy ra chuyện như vậy, theo lý mà nói hiện tại ta không nên có thời gian xuất hiện ở đây mới đúng. Chỉ là lần này vạn giới đấu giá hội chịu tổn thất nặng nề, ngoại trừ cầu Ninh Đạo Hữu giúp đỡ ra, thực sự không còn đường nào khác. Tích Lâm thấy Ninh Thành không thừa nhận, liền dứt khoát không nhắc tới chuyện đó nữa. Dù sao, trong lòng lão cũng cho rằng Tức Nhẫn 99% đang ở trên người Ninh Thành. Ninh Thành biết ý của Tích Lâm, hắn rất bình tĩnh nói. Không phải là ta không giúp Tích chủ sự, mà là ta cũng lực bất tòng tâm. Nọ Hồ nhíu mày lớn tiếng nói. Ninh Đạo Hữu, ý đồ hôm nay chúng ta tới đây người cũng biết rồi đó. Chúng ta cũng dứt khoát là rộng cửa nói lời sáng sủa đi, chứ tối thì ta không muốn sủa. Cuộc đấu giá ở vạn giới đấu giá sở dĩ được tổ chức sớm hơn dự định, Ninh Đạo Hữu cũng biết nguyên nhân. Hiện tại vạn giới đấu giá hội liên tiếp mất đi Tức Nhẫn và Tiên Thiên Long Châu, lại cộng thêm đại lâu đã bị oanh nát, nếu không thể nhanh chóng dựng lại lâu đấu giá rồi lấy ra bảo vật cùng đẳng cấp thì danh tiếng của vạn giới đấu giá hội ta e rằng sẽ xuống dốc không phanh. Ninh Thành cũng biết ý tứ của đối phương, chính là cuộc đấu giá của chúng ta lấy ra Tức Nhẫn và Tiên Thiên Long Châu là vì ngươi muốn hai thứ này, cho nên chuyện này Ninh Thành ngươi phải gánh vác một phần trách nhiệm. Ninh Thành rất bình thản nói, đáng tiếc, nếu lúc trước chúng ta có thể giao dịch luôn hai thứ này thì đâu xảy ra những chuyện như vậy. Tích Lâm hiển nhiên cũng nghe ra ý tứ của Ninh Thành, chính là vạn giới đấu giá hội con người muốn coi ta là kẻ ngốc, đem tất cả kiêu hận đổ lên đầu ta, không chịu sớm đem con mẹ nó bảo vật ra trao đổi với ta. Bây giờ xảy ra chuyện, lại muốn tới chỗ ta đòi đổ. Thiên hạ, làm đéo rồi có chuyện tốt đẹp như vậy. Cùng với Ninh Thành giao thiệp không phải ngày một ngày hai, Tích Lâm biết Ninh Thành vô cùng khó chơi, tuyệt đối không thể dùng biện pháp cứng rắn. Mâu ra dùng biện pháp cứng rắn với Ninh Thành, nếu như không phải Phong Hoàng Mai can thiệp, thì hậu quả thật khó lường. Lão liền dứt khoát ôm quyền nói, Ninh Đạo Hữu, vạn giới đấu giá hội chúng ta sẽ nhanh chóng xây dựng lại hội trưởng đấu giá, bởi vì chấn điếm bảo vật thiếu mất Tức Nhẫn và Tiên Thiên Lâm Châu. Vạn giới đấu giá hội ta nguyện ý từ trong tay Ninh Đạo Hữu mua lên một ít vũ trụ chân tủy và một ít ngũ hành hỗn độn khí. Lần này mất đồ không có quan hệ gì với Đạo Hữu, cho nên Ninh Đạo Hữu lấy đồ ra, vạn giới đấu giá hội ta sẽ tuyệt đối không để Đạo Hữu chịu thiệt. Ninh Thành ngược lại có chút nghi hoặc vì Tích Lâm lại không đòi huyền hoàng khí và hỗn độn khí mang theo bản nguyên. Ước chừng là vạn giới đấu giá hội đã có huyền hoàng khí rồi, còn về việc nó có mang theo bản nguyên hay không chắc là không quá để ý. Nếu là lúc vạn giới đấu giá hội còn hoàn hảo, còn có thể soi xét một chút, nhưng hiện tại cái là đang cần nhanh chóng để kéo về danh tiếng, còn về việc không đòi hỗn độn khí chắc là sợ giá cả quá cao. Tích chủ sự, Vũ trụ chân tủy ta có thể lấy ra tối đa chỉ có một giọt thôi. Ngũ hành hỗn độn khí thì không có vấn đề gì. Đinh Thành tuyệt đối không thể lấy ra nhiều vũ trụ chân tủy được. Đồ vật này không giống các loại bảo vật khác. Cái này nó không chỉ đơn thuần là liên quan đến tu vi. Những chỗ có thể dùng tới vũ trụ chân tủy thực sự là quá nhiều. Hắn sở dĩ nguyện ý lấy ra một giọt đó là vì hắn có chút cảm kích với vạn giới đối giáo hội đã cho hắn tức nhưỡng. Thế là hắn cũng mất hai giọt, chỉ còn có 16 rồi. Vừa mới cho lão khí thể một giọt, bây giờ lại mất thêm một giọt. Cho dù là lúc vạn giới đối giáo hội lấy ra tức nhưỡng, cũng không phải là muốn giúp đỡ Ninh Thành, thì Ninh Thành vẫn là cảm kích. Phải biết rằng cái đồ như tích nhưỡng này đâu phải rau cải trắng. Có đôi khi, ngươi có lấy thần linh mạch của cả một cái tinh cầu ra cũng chưa chắc mua được, có đâu mà mua. Cũng chính vì vậy, hắn mới là không để cho vạn giới đấu giáo hội ra giá trước. Đương nhiên còn một điểm nữa, chính là thái độ của Tích Lâm rất là thành khẩn. Đa tạ Ninh Đạo Hữu, Ninh Đạo Hữu cứ việc ra giá đi. Tích Lâm đại hỉ, lão biết Ninh Thành đây là tương đương với giúp lão. Nếu lúc này lão còn muốn tính kế Ninh Thành, vậy thì đừng hòng mà nhận được một nửa phần ân huệ. Ninh Thành cũng không ra giá, mà lấy hai cái bình ngọc đưa cho Tích Lâm. Đây lần lượt là ngũ hành hỗn độn khí và một giọt vũ trụ chân tủy. Tích Lâm kích động chộp lấy cả hai cái bình ngọc. Lão không ngờ Ninh Thành còn chưa báo giá đã đưa đồ. Lão không phải kẻ ngốc, cầm lấy ngọc bình xong không có lập tức thu vào ngay, mà ôm quyền hỏi. Ninh Đạo Hữu có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra. Chỉ cần vạn giới đấu giáo hội ta làm được, thì nhất định là sẽ không từ chối. Ninh Thành cười nói, ta quả thực là có hai chuyện cần vạn giới đấu giáo hội giúp cho một tay. Chuyện thứ nhất là giúp ta khoanh lấy một mảnh đất ở huyền hoàng thiên ngoại thiên. Khoanh đất ư? Tích Lâm nghi hoặc nhìn Ninh Thành. Ninh Thành gật đầu, đúng, ta sắp rời khỏi huyền hoàng thiên ngoại thiên, nhưng tương lai ta chắc chắn sẽ quay lại đây phát triển, cho nên không có địa bàn thì không được. Địa bàn này ta cần nhờ vạn giới đấu giáo hội giúp đỡ, càng lớn càng tốt, càng nhiều càng tốt, còn về phần không đủ, chờ sau khi ta quay lại ta nhất định sẽ bù đắp cho. Ở huyền hoàng thiên ngoại thiên một thời gian, Ninh Thành đã sớm hiểu rõ tầm quan trọng của nơi đây. Chỉ cần là thái tô giới quán muốn phát triển và không bị người khác khống chế, bắt buộc phải có một chỗ đứng để mà lên tiếng được ở huyền hoàng thiên ngoại thiên. Nếu không, thái tô giới cho dù có mạnh đến đâu cũng sẽ có một ngày bị chế ước bởi huyền hoàng thiên ngoại thiên. Thử nghĩ mà xem, cường giả của các đại vị diện đều đã đứng vững gót chân tại huyền hoàng thiên ngoại thiên, có chiến tuyến thống nhất với nhau. Thái tô giới về lâu về dài rất khó mà chăn chân vào đó. Ninh Đạo Hữu yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Tinh Lâm nghe xong lời của Ninh Thành liền thu hồi bình ngọc, thận trọng nói. Lão không hứa hẹn với Ninh Thành sẽ khoanh mảnh đất lớn cỡ nào. Dù sao thì ở cái nơi tấc đất tấc vàng như là huyền hoàng thiên ngoại thiên này, mà hứa hẹn địa bàn quá lớn sẽ phải tổn hao vô số thần tinh mất. Tinh Lâm bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, sau khi Ninh Thành tiến vào Mâu Gia cũng không hủy diệt Mâu Gia. Chẳng lẽ là vì chờ tương lai tới diệt Mâu Gia, sau đó cũng bắt trước vị Diệp Gia kia, cướp luôn địa bàn của Mâu Gia chiếm làm của mình. Nghĩ tới đây, Tích Lâm vô thức liếc nhìn Ninh Thành một cái. Nếu Ninh Thành thực sự nghĩ như vậy thì quá đáng sợ rồi. Đây quả thực là một mũi tên mà trúng 4-5 con chim lận. Cần phải có tâm cơ thâm trầm đến mức nào mới có thể làm được. Thứ nhất, địa bàn là của Mâu Gia, không ai có thể cướp đi được. Trước khi Ninh Thành một lần nữa quay lại, thì Mâu Gia sẽ tự nhiên giúp hắn bảo quản tốt địa bàn. Thứ hai, cho dù là thiên chủ của huyền hoàng thiên ngoại thiên là Phong Hoàng Mai, cũng đã cho đủ mặt mũi, tương lai khi tới huyền hoàng thiên ngoại thiên cũng dễ nói chuyện. Thứ ba là Mâu Gia vơ vét được một lượng lớn thần tinh. Thứ tư là dùng thần tinh từ Mâu Gia mua được tức nhẫn từ vạn giới đấu giá hội. Hơn nữa, lại còn không cần phải làm lộ ra nguồn gốc của vũ trụ chân tủy và hỗn độn chi khí. Vừa nghĩ tới những thứ này, sau lưng Tích Lâm đã vã mồ hôi lạnh. Tâm cơ của Ninh Thành này quá sâu, loại người này tốt nhất chỉ có thể kết giao thôi. Một khi đắc tội, e rằng vạn giới đấu giáo hội chính là Lâu Gia tiếp theo. Nếu như Ninh Thành biết Tích Lâm nghĩ vậy, thực sự cạn lời. Hắn quả thực có chút tiểu tính toán, nhưng đâu có tính toán kỹ như lời của Tích Lâm nói vậy. Ninh Đạo Hữu, Mâu Gia cũng không đơn giản như vậy đâu. Họ còn có một lão tổ tên là Mâu Thiên Trì, cường giả tạo giới cảnh. Tích Lâm thấy Ninh Thành hào phóng như vậy, dứt khoát là cho Ninh Thành một cái nhắc nhở. Có đôi khi, mưu kế ở trước mặt thực lực căn bản sẽ là lực bất tòng tâm thôi. Ta biết, không phải nói lão tổ Mâu Gia đã ra ngoài, cần phải trăm năm sau mới quay lại sau, Ninh Thành hồi đáp. Lần này sau khi trở về hắn chuẩn bị sẽ mượn nhờ niên luân của độ huyền cổ tộc để tiếp tục bế quan tu luyện. Ở huyền hoàng thiên ngoại thiên hắn đắc tội quá nhiều người cho nên phải nỗ lực nâng cao thực lực càng nhanh càng tốt. Ở trong chỗ sâu của niên luân, khoảng tầm trăm năm thì cũng tương đương với thời gian bên ngoài vạn năm. Hắn không tin mình sở hữu Huyền Hoàng Châu lại có vô số bảo vật, còn có vô thượng đạo vận của Niên Luân, mà trong vạn năm thời gian còn không tu luyện đến cảnh giới hợp đạo. Với tốc độ tu luyện trước đây của hắn, tấn cấp hợp đạo viên mãn cũng không thành vấn đề. Những ý nghĩ này lúc đi tới Mâu Gia hắn đã tính tới rồi. Khi hắn ở hóa đạo viên mãn đã có thể khiêu chiến đạo nguyên cảnh. Một khi mãn hợp đạo viên mãn, hắn không tin mình không đối phó được một vài tên tạo giới cảnh. Nếu nói ban đầu còn có chút lo lắng, nhưng sau khi gặp Phong Hoàng Mai, Ninh Thành ngược lại càng có lòng tin hơn. Người có biết vì sao người giao huấn người của Mẫn Gia mà Mẫn Gia lại không có cường giả tới tìm ngươi không? Tích Lâm thấy Ninh Thành không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lại bổ thêm một câu. Nọ Hồ bên cạnh ho khan một tiếng, hiển nhiên cảm thấy là Tích Lâm đã nói quá nhiều. Nhưng lời này căn bản không phải thứ mà vạn giới đấu giáo hội nên nói ra. Tích Lâm mỉm cười giống như không nghe thấy tiếng ho. Lão và Nọ Hồ thực lực tương đương, nhưng mà lão là chủ sự, còn Nọ Hồ thì không. Nguyên nhân chủ yếu là vì lão giỏi nhìn người hơn. Ninh Thành này tuyệt đối không thể coi là một hỗn nguyên thánh đế đơn giản. Thành tựu tương lai nhất định là rất cao. Lúc này kết giao với Ninh Thành so với thời điểm tương lai, khi đối phương đã đủ mạnh, thì có giá trị hơn nhiều. Hiện tại lão chỉ nói vài câu là có thể đạt được thiện cảm của Ninh Thành, tội gì không làm. Ninh Thành hít sâu một hơi trầm giọng nói, chẳng lẽ là Mẫn Gia kia cũng có cường giả tạo giới cảnh, nhưng lại cũng không ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Tích Lâm cho Ninh Thành một ánh mắt khẳng định, đúng vậy, không chỉ cường giả của Mẫn Gia, Mâu Gia, ngay cả cường giả của vạn giới đấu giáo hội ta, tạm thời cũng không ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nếu không thì con cá lọt lưới của Long tộc kia làm sao có thể ở ngay hội trường đấu giá mà cướp đi Tiên Thiên Long Châu được. Bọn họ đều đã đi tới cùng một nơi. Còn về phần đến nó làm gì thì ta lại không rõ lắm. Nhưng ta khẳng định một khi mà bọn họ quay lại, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên một cấp bậc dài. Vậy tại sao thiên chủ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là Phong Hoàng Mai lại không đi? Ninh Thành nghi hoặc hỏi. Tích Lâm không trả lời mà chỉ lắc đầu. Ninh Thành cũng không hỏi thêm nữa. Nếu Tích Lâm đã không nói, vậy thì chính là có nguyên nhân. Tuy nhiên từ miệng của Tích Lâm, Ninh Thành đã biết được cường giả cướp đi Tiên Thiên Long Châu là đến từ Long tộc. Con hàng này vừa ra tay, chính là Thủy Văn Đạo Vận Thần Thông mà. Ta còn có một chuyện muốn nhờ tới Tích chủ sự. Ta muốn tìm kiếm Định Nhẫn và Hành Nhẫn. Vạn giới đấu gia hội là đấu gia tràng lớn nhất của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nếu như có hai loại bảo vật này, thì xin hãy để lại cho ta. Giờ ta quay lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nhất định là sẽ vô cùng cảm kích. Nói xong câu này, Ninh Thành thậm chí còn đứng lên, ôm quyển thi lễ một cách cẩn thận. Ninh đạo hữu muốn chữa trị tàn giới sao? Tích Lâm nghe lời của Ninh Thành nói thì chấn kinh đứng bật dậy. Ninh Thành đã lấy được Tức Nhẫn, hiện tại lại yêu cầu cả Định Nhẫn và Hành Nhẫn, vậy thì không phải chữa trị tàn giới thì là vì cái gì? Ninh Thành thở ra một hơi thật dài. Ta cũng chỉ là kỹ như vậy thôi. Cuộc đời này có thể chữa trị tàn giới, nơi mà ta sinh tồn hay không, ta cũng không biết, chỉ là tận lực mà làm. Tích Lâm sắc mặt ngưng trọng, hướng Ninh Thành khom người thi lễ, mang theo một tia kính ý. Ninh đạo hữu à, bất luận là có chữa trị được hay không, thì cái loại đại trí tuệ và đại nỗ lực này của ngươi đều đáng để cho Tích Lâm ta tôn kính. Ngay cả Nộ Hồ bên cạnh cũng bị ý tưởng này của Ninh Thành làm cho cảm động. Tinh không tu đạo giả, rất ít người có suy nghĩ giống như Ninh Thành vậy. Ở trong vũ trụ mênh mông, một cái giới diện bị vỡ nát, cùng lắm thì đi tới giới diện khác, tuyệt đối không có ai lại đi đem tinh lực vào việc mà chữa trị một cái giới diện. Điều này quả thực nó quá lãng phí tinh lực và cả sinh mạng của chính bản thân mình. Ninh Thành vì đấu giá một khối Tức Nhẫn mà bỏ ra cỡ nào, mà đây còn là trong trường hợp hắn chiếm hết tiện nghi rồi đó. Từ đó có thể thấy được là muốn chữa trị một giới đi, gom đủ tất cả những cái thứ bảo vật cần có, nó là một chuyện cực kỳ hoang đường. Hơn nữa, cho dù có thể gom đủ những bảo vật này thì có ai nguyện ý bỏ ra, hoặc có ai nói là cam lòng mang tất chúng đi để chữa trị một cái giới diện, chẳng có ích lợi gì cho mình cả. Cũng chính vì vậy, Tích Lâm và Nộ Hồ đều chấn nghinh trước cái vẻ tình hoài vô tư của Ninh Thành. Ninh đạo hữu, ngươi đánh trọng thương La Thanh Hà của Thánh Đạo Tông, e rằng chuyện này không kết thúc đơn giản như vậy đâu, ngươi cần phải cẩn thận đó. Nộ Hồ lần đầu tiên lên tiếng nhắc nhở Ninh Thành. Tích Lâm cũng gật đầu, đúng vậy, Lâu Gia năm đó chính là bị tông chủ của Thánh Đạo Tông hủy diệt. Vì tông chủ kia nói thật là kinh tài tuyệt diễm, chỉ có tu vi hỗn nguyên mà có thể dễ dàng giết chết cảnh giới hợp đạo. Ngay cả gia chủ Lâu Gia là tạo giới cảnh Lâu Thiên Hòa, khi đối chiến với vị tông chủ kia cũng không thể quay lại, e rằng là đã lành ít dữ nhiều rồi. Tu vi hỗn nguyên ư? Ninh Thành kinh dị hỏi. Bản thân hắn cũng là cảnh giới hỗn nguyên, hắn có thể tiêu diệt được cường giả hợp đạo. Nhưng mà hắn tu luyện là gì? Là huyền hoàng vô tướng công. Đây chính là công pháp tạo hóa do chính tạo hóa huyền hoàng châu diễn sinh ra. Chẳng lẽ còn có người giống hệt như hắn, cũng tu luyện công pháp tạo hóa, có thể ở cảnh giới hỗn nguyên mà giết chết cường giả hợp đạo sao? Thậm chí còn có thể tiêu diệt được cả tạo giới cảnh, châu bò vậy. Ninh Thành hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lần đầu tiên nghe nói tới là hỗn nguyên thánh đế lại đáng sợ như vậy. Ban đầu hắn ở Mâu Gia, nếu như Phong Hoàng Mai muốn đối phó hắn, hắn cũng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy, thì có thể thấy được là hỗn nguyên thánh đế trong miệng Tích Lâm còn mạnh hơn hắn ở giai đoạn hiện tại nhiều. Cùng là hỗn nguyên thánh đế nhưng cư nhiên lại có thể mạnh hơn hắn. Điều này khiến trong lòng Ninh Thành nhất thời cảnh giác hẳn lên. Người nọ diệt Lâu Gia khi đó là hỗn nguyên sơ kỳ hay hậu kỳ? Ninh Thành hít sâu một hơi, ngữ khí ngưng trọng hỏi. Tích Lâm cũng cực kỳ nghiêm túc trả lời, đều không phải. Ta nghe lão tổ của vạn giới đấu giá hội ta nói là hắn là hỗn nguyên trung kỳ đỉnh phong, đã sắp bước vào giai đoạn hỗn nguyên hậu kỳ. Ninh Thành lúc này mới nhẹ nhõm một chút, hắn hiện tại cũng chỉ vừa bước vào cảnh giới hỗn nguyên, coi như là sơ kỳ của sơ kỳ đi. Ta ngoại trừ đánh thương La Thanh Hà, còn phế đi một tên đần độn, Ninh Thành ngữ khí bình thản nói. Thanh niên kia, mặc dù là do lão khí thể phế bỏ, nhưng món nợ này chắc chắn là tính lên đầu hắn, nhưng hắn cũng chẳng sợ. Tích Lâm cười lạnh, cái tên Diệp Hoàng Bình kia cũng chỉ là tự coi mình là một nhân vật mà thôi. Thực tế nếu không phải nể mặt La Thanh Hà, lúc hắn dám xông ra khỏi bao xương để quát mắng người, vạn giới đấu giá hội ta đã trực tiếp ném ra ngoài rồi. Cho dù tông chủ Thánh Đạo Tông tới đây thì cũng không thể nói là vạn giới đấu giá hội ta làm sai. Ninh Thành gật đầu, cũng không để ý tới lời nói của Tích Lâm. Ước chừng cái tên Diệp Hoàng Bình kia cũng chỉ là một gã hậu bối có địa vị ở Thánh Đạo Tông. Loại chuyện này thì hắn không để vào trong mắt. Vị tông chủ Thánh Đạo Tông kia rất cường thế sau, trực tiếp hủy diệt Lâu Gia, sau đó chiếm cứ địa bàn của Lâu Gia. Ninh Thành lại hỏi, nếu có loại cường giả như thế này ở huyền hoàng thiên ngoại thiên, lão quý thể cách đây không lâu vừa phế đi cái tên Diệp Hoàng Bình kia, thì ước chừng đối phương sẽ tìm cớ tới tận cửa. Hắn nhớ lại lời của La Thanh Hà nói lúc sắp đi, xem ra thực sự không thể không phòng. Tích Lâm lắc đầu, cái này thì không phải. Chuyện này là do Lâu Gia tự tìm cái chết thôi. Thỏa ban đầu tông chủ Thánh Đạo Tông ở huyền hoàng thiên ngoại thiên mở ra một cái gian được gọi là Mặc Nguyệt Đan Các, chuyên kinh doanh đan dược. Đan dược của Mặc Nguyệt Đan Các quả thực vô cùng tốt, hơn nữa giá cả phải chăng. Điều này đã chèn ép sinh ý của Lâu Gia, bởi vì sinh ý chủ yếu của Lâu Gia huyền hoàng thiên ngoại thiên chính là đan dược. Lâu Gia liền cố ý tìm người tới Mặc Nguyệt Đan Các gây hấn, nói là đan dược mua về có vấn đề, khiến người ta tẩu hỏa nhập ma. Người của Mạc Nguyệt Đan Các ra mặt giải thích, nói đan dược mang tới không phải của Mạc Nguyệt Đan Các. Kết quả Lâu Gia ra mặt, đem cái gian đan các này san thành bình địa, đem đan sư và hỏa kế, ở trong đó chém tận giết tuyệt, một người cũng không còn trở lại, trong đó còn có một vị thân truyền đệ tử của tông chủ Thánh Đạo Tông. Ác độc thật chứ, Ninh Thành than một tiếng. Chuyện này vẫn còn chưa kết thúc đâu, Lâu Gia vì để chấn nhiếp những người tới từ bên ngoài, mở đan các ở đây mà trực tiếp đem đầu của đám hỏa kế Mặc Nguyệt Đan Các treo trên phế tích ở đó để thị chúng cảnh cáo. Tích Lâm nói tới đây thì cũng thở dài một hơi. Tông chủ Thánh Đạo Tông đúng lúc này lại quay về huyền hoàng thiên ngoại thiên. Hắn nhìn thấy thảm trạng của Mặc Nguyệt Đan Các, đương trưởng liền phong tỏa toàn bộ huyền hoàng thiên ngoại thiên. Thiên chủ Phong Hoàng Mai cũng vì chuyện này mà xung đột với hắn, nhưng ở trong tay hắn dường như không chiếm được chút tiện nghi nào. Phong Hoàng Mai cũng biết Lâu Gia chuyện này làm quá đáng, cho nên cũng không thực sự ra tay, liền mặc nhận cho vị tông chủ này, phong tỏa luôn huyền hoàng thiên ngoại thiên. Việc thứ hai tông chủ này làm chính là phong tỏa Lâu Gia. Trong một ngày hắn tiến vào, Lâu Gia đều sóng yên biển lặng, nhưng một ngày sau, hắn và lão tổ của Lâu Gia đánh ra khỏi Lâu Gia, cuối cùng phá vỡ vô số cấm chế của huyền hoàng thiên ngoại thiên rồi đánh nhau vào hư không. Mấy ngày sau, không có người nào có thể phá vỡ được cấm chế phong tỏa Lâu Gia. Thiên chủ Phong Hoàng Mai tới Lâu Gia xem xét một chút. Lâu Gia đã không còn một người nào sống sót, toàn bộ đều bị giết chết. Khắp nơi đều là một mảnh phế tích. Phong Thiên Chủ vì để uyển ổn định huyền hoàng thiên ngoại thiên mà không có cho phép bất cứ ai tới phụ cận của Lâu Gia. Quả nhiên mấy ngày sau thì vị tông chủ kia quay lại, mà Lâu Thiên Hòa thì bật vô âm tín. Sau đó các đại thế lực của huyền hoàng thiên ngoại thiên gọi là yến thỉnh vị tông chủ này, đồng thời đem địa bàn của Lâu Gia nhượng lại choán. Ninh Thành vỗ bàn một cái, diệt rất hay. Nếu là ta thì Lâu Gia này ta cũng diệt, gà chó không còn. Trong lòng hắn chỉ hơi có chút nghi hoặc là vì sao huyền hoàng thiên ngoại thiên lại Một chút địa bàn của Lâu Gia cũng không cần mà đưa hết cho một người ngoài. Chẳng lẽ thực lực của vị tông chủ này mạnh mẽ đến mức có thể quét ngang toàn bộ nơi đây? Ninh đạo hữu, vạn giới đấu gia hội hiện tại, chuyện phiền toái rất nhiều. Ta và nội trưởng lão không làm phiền ngươi nữa. Lời đã nói xong, Tích Lâm đứng dậy cáo từ. Ninh Thành biết là Tích Lâm muốn kết giao với hắn. Hắn ngược lại không hề bài xích. Tương lai tới huyền hoàng thiên ngoại thiên, chỗ cần Tích Lâm giúp đỡ còn nhiều. Trở thành bằng hữu với vạn giới đấu gia hội đối với hắn không phải là chuyện xấu. Sau khi Tích Lâm và Nộ Hồ rời đi, Ninh Thành đánh cấm chế lên căn phòng, đồng thời bên ngoài cấm chế lưu lại một đạo tin tức, chuẩn bị vì Giang Mãn để trọng tổ và thân thể lại từ đầu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.